Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Thứ 34 chương không nói đến Thẩm Mặc Nhiên trong lòng đặt lễ đính hôn cái dạng gì quyết tâm. Giản Ngôn hiện tại, không gian dị năng giả thân phận bại lộ là sự thực. Về tới, Mộ Hoa căn cứ, sẽ phải chịu sao sinh hoan nghênh cùng nhiệt tình đối đãi. Đều là đã rồi thành kết cục đã định việc, mặc dù, bọn họ vừa về tới căn cứ hậu, ngày thứ hai sẽ gặp lập tức xuất phát ly khai vì thế. Đó là lại thế nào? Cũng sẽ chỉ là căn cứ cao tầng nội bộ cùng với này đó biết chuyện này mọi người quan hệ trong vòng. Sẽ tiểu náo vừa thông suốt, tối đa cũng chính là tối nay sẽ náo nhiệt một ít. Có Thẩm Mặc Nhiên này siêu cấp cao thủ phía trước mở đường. Đoàn người, mặc dù minh nếu đi ở nguy hiểm từ phía hồi đồ thượng. Nhưng trên thực tế, dọc theo đường đi lại không gặp được cái gì đại nguy hiểm. Một mặt là tang thi các toàn bộ tự động tránh lui mở ra. Về phương diện khác cũng là bởi vì mỗi đường trực tiếp biến thành hơn 10 cm dài ngắn đại xà dùng. Của mình uy áp bức lui không ít thông minh biến dị động vật duyên cớ. Rất nhanh, bọn họ liền về tới căn cứ, bởi vì đảm nhiệm vụ đều là năng lực người. Căn cứ vào cao giai năng lực người sẽ không dễ dàng bị nhiễm tang thi bệnh độc. Vì thế cũng không phải dùng đang quan sát trong khu chờ khóa trước 24 tiếng đồng hồ dằn vặt. Còn tiêu phí thời gian, bởi vậy, Giản Ngôn đoàn người, trở lại, liền trực tiếp đăng ký xác nhận hạ thân phân hậu liền nhắm nhiệm vụ phòng khách mà đi. Chuẩn bị lúc đó nộp nhiệm vụ lĩnh tiền thưởng, nên bắt được nhiệm vụ tiền thưởng cũng lấy được, mọi người cũng là từng người bắt đầu nói lời từ biệt các hồi các nhà. Đến khi hắn các mỗi người tạm thời giao phó Giản Ngôn xà thi, cũng trực tiếp ở mau căn cứ trước cửa, tùy Giản Ngôn cấp các loại còn cho hắn các, nhìn những người đó từng người kéo một cái chí ít dài hơn 10 thước xà thi hoan hoan hỉ hỉ biểu. Tình, Giản Ngôn còn chưa có biểu hiện một chút tình tự, Thẩm Mặc Nhiên lại là vẻ mặt phiền muộn, bất mãn, mình ở nơi đó miệng vừa lên một chút cũng không biết tự cố nói thầm cái gì. Bất quá, kỳ thực thanh âm của hắn mặc dù thấp, nhưng ở chàng đều là ngũ giác nhạy cảm người, tự nhiên đều là có thể nghe được hắn kia cái gọi là nhỏ giọng nói thầm, hừ. Tốt nhất đừng nữa làm cho ta thấy được các ngươi quấn quýt lão bà của ta. Bằng không ta liền len lén từng người một cắt đứt cổ. Ghét nhất người khác cùng ta cướp lão bà, nam nhân nữ nhân đều như nhau lão nhân tiểu hài tử cũng như nhau. Là thú hay người càng như nhau tê. Được rồi, ở đây phàm là hơi chút có đầu óc, đều nghe được, hắn lời này kỳ thực chính là cảnh cáo. Là cảnh cáo đi, vẫn là cảnh cáo đi ngươi nha căn bản là cố ý nói ra. Cảnh cáo của chúng ta đi cái kia, thực sự là đa tạ Giản tiểu thư. Tái kiến, lúc này, ai không vội vàng chạy xa, người đó chính là đầu đất Giản Ngôn buồn cười không ngớt. Không khỏi nhẹ liếc mắt mỗ cái trong lòng âm thầm đắc ý tên. Trong lòng một trận cảm thán, người này, càng đổi việt giảo hoạt thông minh, ngây ngốc ngôn ngữ bề ngoài, lại đồng thời thích thỉnh thoảng chiêu hiện một chút chính mình không thuộc mình bàn siêu cường. Thực lực, nhìn như ngốc ngốc bá đạo mạnh mẽ phía sau, nhưng lại cất giấu một viên từ thông minh giả dối đầu óc. Người này... Chính mình tương lai thật có thể khống chế ở hắn sao? Thực lực a, vẫn luôn là áp chế của mình bất biến vấn đề. Hoàn hảo mình còn có hé ra tuyệt hảo vương bài. Cuối cùng cũng cấp tương lai của mình bảo lưu có một đường lui nghĩ tới đây. Giản Ngôn thậm chí có một chút chịu đựng không nổi muốn đi xoa bộ ngực mình vị trí kia sớm đã hóa. Thành một lệ tích hình bớt. Đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về. Đội trưởng, không xong, xảy ra chuyện nhóm 4 người mới vừa đi tới đến lúc cư trú sân cửa. Đã sớm chờ lâu ngày một đội viên liền vội vàng vàng tiến lên đón. Thanh âm là không nén được kích động cùng yêu cấp, gặp chuyện không may, chuyện gì, ai đã xảy ra chuyện. Nói mau, Giản Ngôn nguyên bản còn có chút nhạt nhẽo biểu tình đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt đó, nàng trong đầu chỉ có muội muội của mình. Giản Harmony, mặc dù khi đội viên của hắn tại đây mặt thế nửa năm giữa ở chung chung, cũng cảm tình tiệm sâu, thế nhưng lại thế nào cũng so ra kém muội muội của mình vậy quan trọng. Vì thế, ở đối phương vừa mở miệng nói có người gặp chuyện không may thời gian, Giản Ngôn trước tiên nghĩ đến, quan tâm lấy được liền là muội muội của mình. Cũng chính là bởi vậy, nàng thậm chí không có chú ý tới. Này, đội viên, có những thứ gì không đúng? Trên mặt biểu tình hơi có không đúng thế nhưng, nàng không có chú ý tới. Thẩm Mặc Nhiên ánh mắt nhưng sắc nhọn rất, căng cái đã quen ở mắt nhìn sang. Tai nghe được thanh âm trước dùng liền trước tiên dùng tinh thần lực đi cảm ứng xung quanh tất cả. Tang Thi cẩn thận, lão bà, người kia không là của ngươi đội viên. Hắn là cái dịch hình người, cũng là hắn bỏ quên. Trước hắn cố ghen hù dọa này dám cả gan nhích lại gần mình lão bà nhân loại. Liền bước đi thời gian, cũng một lòng chỉ muốn sau này nếu như có nữa người dám cả gan tới gần lão bà. Phải như thế nào ở lão bà không tức giận, không phát hiện điều kiện tiên quyết đem đối phương cấp đối phó, dịch hình người danh như ý nghĩa. Dị năng giả cố nhiên tài trí hơn người. Nhưng là bọn hắn cũng phân là đẳng cấp, nhân loại bình thường đô hội phân cái 3-7 loại, dị năng giả tự nhiên cũng là như thế, với người có lợi, với tình thế có lợi, liền là cao cấp dị năng giả, thí dụ như có thể đề cao thực vật sinh trưởng Giản Ngôn dị năng, có thể công kích tang thi hỏa hệ, lôi hệ, thổ hệ chờ cao công phòng dị năng, thế nhưng đồng dạng, cũng có một chút không có gì lực công kích cấp thấp dị năng. Tỷ như dịch hình người, càng sâu tới, dịch hình người kỳ thực vẫn không thể tính là một loại dị năng. Đơn giản là loại năng lực này tại đây dạng mà thế. Không chỉ có yếu tới cực điểm, càng không cụ bị dị năng giả rõ ràng đặc thù. Đó chính là, khống chế tính bình thường dị năng giả đều là có thể hoàn toàn tự do khống chế tự thân dị năng. Trừ phi dị năng lực tiêu hao hết. Bằng không bọn họ tùy thời cũng có thể thay đổi, phát động của mình dị năng, thế nhưng dịch hình người lại không được, bọn họ một khi biến thành một người khác bộ dáng, chỉ ít ở tam tiếng đồng hồ nội vô pháp lại biến trở về đến. Chẳng sợ hắn là kỳ giai dị năng giả, cũng không được hơn nữa, còn rất kỳ quái một điểm chính là, dịch hình người tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là bình thường dị năng giả gấp 2 sổ, mặc dù, bọn họ chẳng sợ giai vị lại so với nhân gia cấp 3 giai cũng như trước đánh bất quá đối phương. Ngay cả thể chất cũng so ra kém nhân gia phân nửa, kỳ quái như thế quỷ dị hiện tượng. Thật là làm người ta phiền muộn, không chỉ có này một mực quan tâm nghiên cứu dị năng giả bí mật các khoa học gia không muốn đem bọn. Họ phân loại với dị năng giả hàng. Chính là người thường cũng không đem bọn họ trở thành dị năng giả nhìn. Tối đa trở thành là một kích phát rồi yếu năng lực biến dị người. Đương nhiên, như thế một không có tác dụng gì năng lực, bởi vì bọn họ thậm chí không thể giả trang thành tang thi hoặc biến dị động vật. Còn là như thế bị người khinh bỉ năng lực, liền biến dị người các cũng không chịu tiếp thu bọn họ. Hoàn toàn thành năng lực người chung điều kiện tốt nhất phế vật đại biểu tên gọi. Đến nỗi với này dịch hình người các bị trở thành người người nhìn thấy đều phải đá một cước bóng. Cao su, tuyệt đối không bị người coi trọng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hiện trạng. Chỉ ít Giản Ngôn liền biết, về sau không ít căn cứ nội bộ nhân viên, một ít có quyền thế còn có biến thái mê cao tầng đều rất thích dịch hình người. Bọn họ đãi ngộ sẽ trở nên vô cùng tốt, mà cứu kỳ nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ có thể nhậm dịch biến thành bất cứ người nào bộ dáng huấn luyện được rồi. Tuyệt đối là tốt vật phẩm, đúng vậy. Vật phẩm đã có thể biến thành bất luận cái gì ý tưởng Trung Mỹ nữ cung đã hưởng thụ. Còn có thể ở có chút thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng cao cấp vật phẩm thí dụ như. Giống như bây giờ ám sát, hết chương.